Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Khiêu chiến cấp 6 zombie. Trương Phàm là thật không nghĩ tới, Liêu Cương gia hỏa này hội như vậy không nắm chắc, không biết trước tuyến, vì để cho chính mình trở về, thật sự là liều lĩnh. Tấn trước trường hợp đặc biệt cho mình không nói, lại vẫn muốn đem vừa mới khấu trừ dư đức lượng ba cái kia tháng tiền lương cho mình. Cầm một cái lão sư phạt tiền cho một cái khác lão sư đương ban thưởng. Trước kia còn không có qua loại này thao tác a. Đương nhiên, cho dù hắn nói thiên hoa loạn trụy, Trương Phàm cũng không thể như vậy tùy tiện nên đáp ứng hắn. Trung quy, hắn cũng không phải cái người tùy tiện, như là đã xuất ra, sẽ không có khả năng trở về nữa. Trương Phàm nói xong, trực tiếp đè lên cạnh cửa một cái nút, trên cửa sổ liền chậm rãi đóng lại. Trương lão sư, theo ta trở về a. Trương lão sư, ngoài cửa truyền đến Liêu Cương kia cấp thiết thanh âm, nhưng mà Trương Phàm căn bản không có lại để ý đến hắn. Trương Phàm mấy một học sinh cũng đều lộ làm ra một bộ vẻ thất vọng. Chẳng lẽ Trương lão sư thật sự không lại về rồi à? Liêu Cương lúc này căn bản không có ý định ly khai. Trương lão sư, theo ta trở về a, ngươi không quay về, ta liền một mực ở môn khẩu các loại. Đùa cợt, nếu như không thể cầm Trương Phàm mời về đi, hắn lụa đen liền thật sự giữ không được. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, yêu đều cứ việc các loại. Hắn ở bên trong tiếp tục PAPA địa luyện tập lộn ngược ra sau. Liêu Cương như vậy nhất đẳng, chính là 3 giờ, hắn hợp với hai lúc trời tối không ngủ, lúc này đã tìm được Trương Phàm, cuối cùng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy hắn để cho Trương Phàm mấy một học sinh về trước đi. Bản thân hắn thì tại đấu thú trường bên ngoài tùy tiện tìm một quán rượu ở lại. Ý định ngày mai lại tiếp tục tới khuyên Trương Phàm. Trương Phàm các học sinh trước khi đi, thăm dò được Trương Phàm ngày mai giác đấu thời gian. Ý định ngày mai lại đến nhìn Trương Phàm giác đấu. Lần này, 6 người ý nghĩ trước đó chưa từng có thống nhất. Lão sư đích giác đấu, bọn họ đương nhiên muốn tới ủng hộ. Hơn nữa liền ngay cả nghèo nhất Vương Đông cũng đã không biết là thịt đau. 100 khối liền có thể nhìn thấy lão sư cùng 6 cấp zombie quái vật đích giác đấu. Thật sự là quá tiện nghi. Trương Phàm lộn ngược ra sau, một luyện liền luyện đến ngày hôm sau buổi chiều. Rốt cục tới xem như thấy được tiến bộ. Hiện tại hắn mỗi 10 lần lộn ngược ra sau, miễn cưỡng có thể thành công 2-3 lần. Chung quy thân thể tố chất cùng phản ứng các phương diện đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Luyện tập lên cũng nhanh, lấy hắn đoán chừng, lại tiếp tục như vậy luyện tập cái 10 ngày. Hẳn có thể đạt tới 100% xác suất thành công. Luyện tập cả đêm thêm một buổi sáng, hắn chẳng những không có mảy may mệt mỏi, ngược lại hiển lộ tinh thần sáng láng. Đây là bởi vì hắn mỗi khi mệt nhọc mệt mỏi, sử dụng ăn một mai huyết hạch. Huyết hạch so với hồng ngưu có thể có tác dụng nhiều. Mà ở Trương Phàm luyện tập lộn ngược ra sau đồng thời, đấu thú trường cũng một mực ở vì Trương Phàm khiêu chiến 6 cấp zombie tạo thế. Hiện tại mọi người đã biết Trương Phàm là 6 cấp người tiến hóa. Mà 6 cấp zombie, thực lực kém không nhiều lắm đều nhanh bắt kịp 7 cấp người tiến hóa. Trên lý luận mà nói, một cái 6 cấp người tiến hóa khiêu chiến 6 cấp zombie kia hoàn toàn liền là chịu chết. Bởi vậy có rất ít giác đấu sĩ dám đi khiêu chiến. Hiện tại Trương Phàm lại chủ động khiêu chiến, đấu thú trường tự nhiên muốn trắng trợn phủ lên một phen. Đấu thú trường phủ lên, thật là thành công hiệu quả. Đến 5 giờ chiều chung, Trương Phàm giác đấu trước nửa giờ, tất cả đấu thú trường đã người ta tấp nập, chẳng những 13.000 cái chỗ ngồi có tràn đầy, liền ngay cả trong lối đi nhỏ cũng đã đứng đầy người. Đấu thú trường trưởng phòng vui vẻ khép lại miệng, thật lâu chưa từng gặp qua loại này rầm rộ. Quang hôm nay trận này, kiếm được sợ là so với ngày bình thường gấp 3 còn nhiều hơn. Trương Phàm kia năm 1 học sinh, sớm sẽ tới mua phiếu. Thế nhưng đi đến đấu thú trường về sau mới phát hiện. Bọn họ tới còn là đã chậm. Chỗ bán vé sớm đã dãy nổi lên 5 mảnh hàng dài. Hơn nữa giá vé lại đã tăng vọt gấp đôi. Bất quá này nhiều ra gấp đôi giá tiền. Đối với 5 người khác mà nói căn bản không quan tâm. Chỉ có gia cảnh không tốt Vương Đông mới cảm thấy có chút thịt đau. Nhưng dù vậy, hắn cũng không chút do dự. Mua một chương 200 nguyên phiếu. Mà đối với đây hết thảy, Trương Phàm tia không biết chút nào. Mặc dù là tại giác đấu trước nửa giờ, hắn như cũ luyện tập lấy lộn ngược ra sau. Ngoài cửa truyền đến Dư Đức Lượng kia tận tình khuyên bảo âm thanh. Gia hỏa này buổi sáng hôm nay 10 giờ bắt đầu liền ở bên ngoài chít chít chớt đấy hoa rồi địa nói một tràng. Trương Phàm để ý cũng không thèm hắn. Kết quả gia hỏa này thật là có tính bền dẻo. Nói chính là hơn 7 giờ. Trung gian cũng không mang ngừng. Đương nhiên, những lời này, Trương Phàm căn bản không nghe thấy vài câu. Hắn lúc này đang một lòng đắm chìm ở bên trong lộn ngược ra sau. Rốt cục tới, thời gian đi tới 5 giờ rưỡi. Trương Phàm định hảo chuông báo vang lên. Hắn này mới ngừng lại được. Cúi đầu nhìn nhiều chức năng đồng hồ. Trong hai mắt, dần dần lộ ra lửa nóng ánh mắt. Lần đầu tiên khiêu chiến 6 cấp zombie. Thật đúng là có chút hưng phấn nha. Chủ yếu nhất là, chỉ cần thắng 6 cấp zombie. Có 6 cấp huyết hạch. Ở trong cảm giác của hắn, chỉ cần ăn một mai 6 cấp huyết hạch, liền có thể tấn chức 7 cấp. Cho nên, bất kể như thế nào, trận này hắn nhất định phải bắt lại. Hiện trường DJ kia thanh âm cao vút đã vang lên. Bổn chàng giác đấu, mọi người chờ mong đã lâu ảnh nhận. Quyết đấu 6 cấp zombie thiên câu. Hiện tại, có thỉnh vai chính của chúng ta ảnh nhận, nghe được thanh âm này. Trương Phàm lau cầm mồ hôi trên mặt, mở cửa phòng ra, ngoặt cửa phòng, Liêu Cương nói mệt mỏi. Đang dựa lưng vào cửa nghỉ ngơi. Trương Phàm như vậy một mở cửa, hắn nhất thời hướng về sau ngược lại. Trương Phàm Lý cũng không có để ý đến hắn, hướng về trong thông đạo đi đến. Dư Đức Lượng thấy Trương Phàm xuất ra, nhất thời đại hỉ, đứng lên liền nói: "Trương lão sư, người cân nhắc có như thế nào đây? Là ý định trở về sao?" "Không trở về." Trương Phàm thuận miệng đáp lại một câu. Đừng, khác, a, Trương lão sư, ngươi nhìn ta này nói đã hơn nửa ngày. Ngươi ít nhất, nói còn chưa dứt lời. Trương Phàm đã từ lối vào tiến vào. Xôn xao, hiện trường nhất thời như nổ nồi. Nhìn a, đây là người mới ảnh nhận. Cả ngày hôm qua, thắng liên tiếp 18 trận ảnh nhận. Thắng liên tiếp 18 trận. Lợi hại như vậy. Lợi hại có trả lại không chỉ có vậy nha. Này 18 trong tràng, ngoại trừ trận đầu có chút khó khăn chắc trở ra, còn dư lại 17 trận tất cả đều là một đao miễu sát đối thủ. Bà mẹ nó, mạnh như vậy, không phải là thổi chúng à? Có phải hay không thổi? Người đợi tí nữa đã biết. Đương nhiên, tuy Trương Phàm nhân khí rất cao, nhưng bên trong cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Ta ngày hôm qua xem qua sừng của hắn đấu. Thắng liên tiếp 18 trận. Xác thực rất mạnh. Thế nhưng là ngày hôm qua đối phó tối cường cũng chỉ là 5 cấp zombie. Hôm nay bất đồng. Này 6 cấp zombie cũng không phải là một cái 6 cấp người tiến hóa có thể chống lại. Đúng vậy a, đồng cấp dưới tình huống. Zombie là có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép nhân loại. Hắn khiêu chiến 6 cấp zombie. Này nhìn lên hoàn toàn chính là. Chính là cái gì? Liền là chịu chết a. Đúng vậy a, hắn quá lỗ mãng. Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Có thực lực mặc dù là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như không có đầu óc, kia thường thường chính là toi mạng kết cục. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, từ khác một bên lối vào, một cái zombie chậm rãi đi ra, cảm tạ hành hạ đến chết cùng Thiên Chi Thiệu sâu sắc khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.